miếng ngọc này. Chỉ nhìn thôi đã biết hai miếng ngọc này không phải là để làm quà cho hai đứa nhóc. Vì bị chọc giận nên ông mới lấy ra dằn mặt mấy người kia. Nhưng dằn mặt xong, ông lại tiếc, nên mới lén đút vào túi. Cháu còn tưởng ông nội là chúa Kibo chứ, không ngờ ông lại hào phóng như vậy. Ông nội, hai miếng ngọc này trị giá bao nhiêu thế ạ? Trang Nại Nại không bỏ lỡ cơ hội bóc mẹ ông mình. Tiêu Khải hừ lạnh, trong mắt cháu chỉ có tiền thôi hả? Hai miếng ngọc này có tiền cũng không mua được đâu. Ôi, thế ạ? Hai miếng ngọc này cho bé lười với bé nháo mỗi đứa một miếng đúng là quá chuẩn rồi. Đợi sau này hai đứa lấy vợ thì dùng làm đồ gia truyền. Trang Nại Nại nói xong liền lấy miếng ngọc từ tay bé lười, rồi chìa tay ra với Tiêu Khải. Ông nội, còn một miếng nữa đâu? Đừng nói là ông tiếc đấy nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, bé lười yêu tiền. Hai, mắt Tiêu Khải hiện lên vẻ đau lòng, nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi. Ông đành hừ lạnh, đồ đã tặng rồi, ai lại đòi về nữa. Nói xong, ông đau đớn lấy miếng ngọc còn lại ra đưa cho Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cười hì hì, vậy thì tốt rồi, mỗi đứa một miếng. Hai đứa còn bé như thế, cầm hai miếng ngọc quý như thế cũng không ổn, và lại bây giờ hai đứa cũng chưa đeo được. Cháu là mẹ, cháu giữ giúp hai đứa nó đi. Tiêu lão nghĩ bụng, như vậy chẳng phải vẫn đưa về nhà họ Tiêu sao? Nhưng Trang Nại Nại lại chạy thẳng lên tầng. Tiêu Khải gọi cô lại, cháu đi đâu đấy? Cháu đi cất vào két, nhà mình cũng có két mà. Trang Nại Nại đứng trên cầu thang, cười hì hì với ông, đưa về nhà mình rồi thì hai đứa con trai của cháu còn có phần nữa sao? Tiêu Khải lấy được ngọc rồi, bé lười liền giãy giụa đòi xuống, không thèm để ý đến Tiêu Khải nữa, chập chững chạy lại sofa, ôm nút cái hộp lên. Tiêu Khải, vừa rồi thằng bé làm nũng với ông như vậy không phải là vì thích ông, mà là đang mách với mọi người rằng ông lấy lại ngọc rồi sao? Còn nhỏ nên không biết cái gì quý giá, chỉ biết là của nó, nên mới ôm cả hộp luôn sao? Cái tính keo kiệt này, học ai thế hả? Cuối cùng, bữa tiệc sinh nhật kết thúc trong tình huống không biết nên khóc hay nên cười. Hôm sau, Tư Chính Đình đưa Trang Nại Nại và hai con đến bệnh viện khám tổng thể. Bé nháo bị lấy hai xi lanh máu nên khóc toáng lên. Lúc lấy máu cho bé lười, y tá thấy tay thằng bé nhỏ đến nỗi không nỡ lòng lấy. Lúc kim đâm vào, thằng bé chỉ nhướng mày lên, chứ không khóc. Lấy máu xong rồi, bé lười vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó, hai đứa bé lại được đưa đi kiểm tra các chỉ số thông thường. Hầu hết các chỉ số của bé lười khá kém, cân nặng thấp, chiều cao thì còn chấp nhận được. Cuối cùng là đo điện tâm đồ. Bé lười rất ngoan, nằm im trên giường, mở to mắt ra nhìn trần nhà. Trang Nại Nại đứng bên cạnh, còn khẩn trương hơn cả con. Cô nắm chặt tay Tư Chính Đình, lo lắng đợi kết quả kiểm tra. Sau khi có kết quả điện tâm đồ, Trang Nại Nại lập tức nhìn về phía y tá. Y tá thấy thế thì bèn nói, điện tâm đồ có chút vấn đề, nhưng cũng không nghiêm trọng. Cô mau đến hỏi bác sĩ xem thế nào, chứ tôi cũng không thể chẩn đoán được gì. Bác sĩ xem điện tâm đồ xong thì bảo bọn họ đi khám thêm vài mục. Bé lười rất ngoan ngoãn để y tá kiểm tra, cuối cùng mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trang Nại Nại bế con, chờ kết quả kiểm tra cuối cùng. Lúc bé lười tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình thì nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1155, bé lười yêu tiền. 3. Bọn họ ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, im lặng chờ bác sĩ thông báo kết quả. Chúc mừng ngài Tư, bà Tư. Tim của bé nháo không sao hết, hoàn toàn khỏe mạnh. Tim bé lười có một chút vấn đề, nhưng trước mắt cũng không nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý kiểm tra sức khỏe hàng năm, nhất là giai đoạn dậy thì, thêm vào đó, cũng cần phải bảo vệ tim thật tốt. Tim bé lười bẩm sinh đã yếu, không thích hợp các hình thức vận động mạnh như leo núi hoặc chạy nhanh. Trước mắt thì tình hình của bé lười vẫn ổn, chỉ cần chú ý những điều trên là được. Trang Nại Nại cảm thấy trái tim đang căng thẳng của mình như được trở về vị trí cũ. Con người rất dễ thỏa mãn. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ lo lắng vì bé lười không được vận động mạnh. Nhưng bây giờ, cô lại nghĩ chỉ cần hai con vẫn có thể sống vui vẻ là đủ rồi. Thời gian sau đó, công việc của Trang Nại Nại càng bận rộn hơn. Mùa hè nhanh chóng đi qua, để chỗ cho mùa thu kéo về. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Hai nhóc tỷ đã được 1 tuổi rưỡi, càng lớn càng nghịch ngợm, thường xuyên chạy nhảy lung tung, khiến bảo mẫu phải đau đầu. Bé lười biết nói sớm hơn, nhưng về khoản vận động thì lại kém hơn bé nháo. Trang Nại Nại vừa chăm con, vừa điều hành chi nhánh Hoàng Gia Thịnh Thế. Chỉ trong vòng nửa năm, cô đã đưa Hoàng Gia Thịnh Thế lên một tầm cao mới ở Trung Quốc. Bộ phim được Trang Nại Nại đầu tư trang phục sau khi tung lên mạng vô cùng hot, vì thế trang phục của nữ chính mặc cũng được hot lây. Nhãn hiệu trang phục của Hoàng Gia Thịnh Thế lập tức được săn lùng. Bất kể là trên trang web của công ty hay ở các cửa hàng đều cháy hàng, doanh thu tăng vọt, đạt đến con số cực kỳ lớn. Có cao thủ Tiểu Loan ở đây, Trang Nại Nại rất tự tin về cuộc thi lần này. Cuối cùng cũng đã đến kỳ hạn. Hôm nay, Trang Nại Nại tan làm sớm để thăm con trai, đợi hai đứa ngủ say liền quay về nhà họ Tiêu. Nói chuyện với Tiêu Khải và Tiêu Mộ Thanh một lúc, cô mới lên lầu nghỉ ngơi. Trong một năm qua, đây là lần đầu tiên cô đi ngủ trước 11 giờ. Nằm trên chiếc giường êm ái, cô cảm thấy cả người thư thái hẳn. Cô cứ ngỡ mình không ngủ được, nhưng cơ thể lại quá mệt mỏi. Mí mắt càng lúc càng nặng, cô thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ngủ sớm không quen, vì thế Trang Nại Nại bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, khiến cô hơi khó thở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1156, linh cảm chẳng lành. 1. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó đi ra ngoài rót nước. Nhưng lúc mở cửa phòng ra, cô mới chợt nhớ ra trong phòng cô cũng có bình nước. Sao cô phải đi ra ngoài rót nước? Bỗng, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiêu Cốc Vân dẫn theo một đám người ngoại quốc được vũ trang đầy đủ xông vào biệt thự. Trang Nại Nại hoảng hốt lui ra sau, muốn khóa trái cửa lại, nhưng ngón tay run quá dữ dội nên không tài nào khóa nổi. Cô nghe thấy có tiếng người đi lên lầu, đạp cửa phòng. Tiếp đó là tiếng hét thảm thiết của ông nội và mẹ. Trang Nại Nại mở toang cửa lao ra, đột nhiên có hai người xông đến trước mặt cô. Một trong hai người xách cổ áo cô lên. Sau đó, cô cảm thấy cả người mình bay lên không, cô bị người ta ném xuống lầu. Dầm, đúng lúc này, Trang Nại Nại ngồi bật dậy, mở choàng mắt, thở hổn hển nhìn xung quanh. Trời còn chưa sáng, hình như chỉ mới 5 giờ, bầu trời bên ngoài hơi u ám, trong phòng cũng tối lờ mờ. Đèn ngủ trên đầu giường đã tắt, cảnh vật quen thuộc xung quanh nói cho cô biết cô vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình, chỉ là bị rơi xuống đất mà thôi. Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi tất cả chỉ là mơ, nhưng trái tim cô vẫn không thể đập chậm lại được, mà còn càng lúc càng nhanh hơn. Trang Nại Nại cứ ngồi trên thảm như thế, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, cô lấy điện thoại gọi cho Tư Chính Đình, mặc cho bây giờ chỉ mới rạng sáng. Tư Chính Đình bắt máy rất nhanh, thời gian này anh vẫn luôn như vậy. Cuộc chiến tranh quyền thừa kế của nhà họ Tiêu không cho phép người ngoài xen vào. Anh ở bên cô, nhìn cô làm những công việc buồn tẻ, nhìn cô bận rộn, mà anh lại không thể nhúng tay vào, chỉ có thể cho cô ôm mỗi khi cô mệt mỏi. Vì thế anh chỉ có thể cố gắng có mặt bất cứ khi nào cô gọi. Tư Chính Đình, em có cảm giác hôm nay sẽ có một trận chiến ác liệt. Linh cảm chẳng lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157, linh cảm chẳng lành. 2. Giấc mơ này chân thực đến mức khiến người ta thấy sợ hãi. Hôm nay, cả Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đều sẽ đến. Trong cuộc họp cổ đông lần này, em lo bọn họ chó cùng rứt dậu. Anh có thể phải ít người đến bảo vệ bọn em không? Em yên tâm. Tư Chính Đình nhẹ nhàng trả lời. Tư Chính Đình cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của Trang Nại Nại. Bèn an ủi cô, em không cần lo thế đâu, thế lực của Tiêu Cốc Vân chỉ mạnh ở nước ngoài. Bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn luôn ở nước ngoài, không phát triển ở trong nước là vì tình hình ở đây quá rối ren. chỉ cần vẫn còn ở trong nước, anh sẽ bảo vệ em an toàn. Dạo này anh đang điều tra tình hình xuất nhập cảnh trong và ngoài nước, nhưng không phát hiện Tiêu Cốc Vân đưa theo ai về nước. Nại nại, em yên tâm, bọn họ sẽ không ra tay ở trong nước. Đây cũng là nguyên nhân ông em chọn nơi thi đấu ở đây. Trang Nại Nại nghe vậy thì dần an ổn lại. Anh sẽ vẫn sắp xếp cẩn thận cho cuộc họp hôm nay, em đừng lo lắng gì cả. Dù biết Tư Chính Đình sắp xếp rất an toàn, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Trang Nại Nại cố gắng đè ép nỗi lo trong lòng, nhưng không thấy buồn ngủ nữa nên cô rời giường. Lúc này, người giúp việc trong nhà đã thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, cả căn biệt thự vô cùng yên tĩnh. Trang Nại Nại ra vườn hoa đi dạo một vòng cho bình tĩnh lại. Đi dạo trong vườn hoa khoảng nửa tiếng, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ. Cô đi ra xem thì thấy Tư Chính Đình đang đánh nhau với vệ sĩ nhà họ Tiêu ở trước cửa. Trang Nại Nại sốt sáng chạy đến. Sao thế? Tư Chính Đình buông nắm đấm, đi đến ôm, chầm lấy cô. Trang Nại Nại thắc mắc nhìn anh. Tư Chính Đình cố bình tĩnh lại, quan sát cô từ trên xuống dưới. Em không sao chứ? Trang Nại Nại lắc đầu. Sao anh lại đánh nhau với họ? Có vệ sĩ trả lời cô. Ông chủ không cho ngài Tư vào, nhưng ngài ấy lại khăng khăng đòi vào. Sau khi nghe điện thoại của em, anh thấy hơi lo lắng nên đến xem em thế nào. Tư Chính Đình giải thích. Vậy sao anh? Nói đến đây, cô mới chợt nhớ ra là mình không mang điện thoại. Tư Chính Đình thấy lo lắng nên mới đến đây, nhưng gọi cho cô lại không có ai nghe máy. Đến cửa vệ sĩ lại không cho vào nên anh mới luống cuống như vậy. Cả ngày hôm nay, anh sẽ ở cạnh em. Tư Chính Đình nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, linh cảm chẳng lành. 3. Anh không làm như vậy được. Em, anh dùng thân phận từ đại trí để đi với em. Trang Nại Nại trốn Tiêu Khải, lén dẫn Tư Chính Đình lên phòng ngủ của cô. Thấy anh xách theo một cái túi, cô mở ra hỏi, đây là túi đồ hóa trang của anh à? Mỗi lần anh hóa trang tốn bao nhiêu thời gian? Đang xem đồ nghề thì thấy Tư Chính Đình nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trang Nại Nại ngẩn ra, anh nhìn cái gì? Nại Nại, có phải... Em biết chuyện anh là từ đại trí từ trước rồi không? Lúc này, Trang Nại Nại mới nhớ ra là do dạo này quá bận nên cô đã quên phải nói với anh chuyện này. Cô bèn cười xấu hổ rồi gật đầu với anh. Nhưng mà anh không thể trách em được. Ai bảo anh giả mạo từ đại trí làm gì? Anh có biết, lúc em phát hiện ra từ đại trí chính là anh, em đã tức giận đến mức chỉ muốn đánh chết anh không? Nhất là tối hôm đó. Thế mà lại không chịu nói thật cho em biết. Anh có biết lúc đó em đau khổ thế nào không? Anh là đồ khốn kiếp. Vì thế, tin nhắn mà em gửi cho từ đại trí, thật ra là em cố ý. Trang Nại Nại hết cằm lên. Hừ, là em cố ý đấy. Em muốn anh cũng phải dối rắm như em. Trang Nại Nại cứ tưởng Tư Chính Đình nghe xong những lời này thì nhất định sẽ trừng phạt cô. Ai ngờ anh lại chỉ ôm cô một cái thật chặt. Cảm thấy lồng ngực Tư Chính Đình rung rung, Trang Nại Nại liền tròn xoe mắt. Hừng, Tư Chính Đình đang cười sao? Cười cái gì mà cười? Có gì buồn cười đâu chứ? Nhớ lại lúc đó, cô đã đau khổ, mù mịt một thời gian dài. Lúc ở Mỹ, anh cũng cố gắng thật đấy. Chỉ vì muốn em không thích từ đại trí nữa mà cách gì anh cũng nghĩ ra được. Nói đến đây, cô lại cầm tay anh chỉ lên mặt anh. Nào, nào ngoái mũi cái nữa cho em xem đi. Tư Chính Đình, hay anh kỳ ghét đi. Em kỳ giúp anh nhé. Tư Chính Đình, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1159, linh cảm chẳng lành. 4. Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình hóa trang. Anh dính rất nhiều nhựa cao su lên mắt mình, đeo mũi giả, rồi chấm thật nhiều tàn nhang. Lúc Trang Nại Nại dẫn Tư Chính Đình xuống lầu, Tiêu Khải và Tiêu Mộ Thanh đã ngồi ở dưới đó. Tiêu Khải rõ ràng cũng đã biết chuyện vừa rồi, thấy bộ dạng của Tư Chính Đình thì nhếch môi, còn Tiêu Mộ Thanh cúi đầu cười. Nhưng hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện này, coi như là chấp nhận. Lúc bốn người cùng ăn cơm, Tiêu Mộ Thanh không ngừng liếc Tư Chính Đình, cái mũi này của cháu có an toàn không? Liệu đi dọc đường có đột nhiên bị rơi xuống không? Trang Nại Nại, Tư Chính Đình, cái tật dí dỏm này của mẹ Trang vẫn chẳng thay đổi gì cả. Mọi người ăn sáng xong liền cùng nhau đến phòng họp lần trước. Lúc bọn họ đến, đám cổ đông cũng đã có mặt. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch ngồi trong góc, vẻ mặt hơi u ám. Từ lần Tiêu Khải cảnh cáo Tiêu Thái Bạch không được chơi xấu, cô ta quả thật không dám nữa. Nửa năm qua luôn phải trơ mắt nhìn Trang Nại Nại ăn nên làm ra. Công ty của cô ta dĩ nhiên cũng thu được lợi nhuận cao, nhưng cô ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Thậm chí cô ta còn học theo Trang Nại Nại, đầu tư vào một bộ phim thần tượng. Chỉ tiếc là cô ta không may mắn, bộ phim đó không được hot lắm. Nhưng cô ta có nguồn vốn gấp đôi, dù gì thì cũng có lợi thế hơn Trang Nại Nại, đúng không? Nghĩ như vậy, Tiêu Thái Bạch lại khẽ thở phào, lẳng lặng nhìn về phía trước. Mọi người cùng ngồi xuống, Tiêu Khải cũng không nói những lời thừa thãi nữa mà lập tức đi thẳng vào vấn đề. Bảo thư ký so sánh bảng báo cáo tài chính của cả hai bên. Người của hai phe đồng thời giao file cho thư ký. Lúc thư ký trình chiếu file đó lên màn hình, Tiêu Thái Bạch lại quay sang nhìn Trang Nại Nại bằng ánh mắt nặng nề. Hai người ngồi rất gần nhau. Cô ta bèn nhếch môi, giả mù sa mưa, chị họ, chị chuẩn bị thế nào rồi? Nhưng Trang Nại Nại lại chỉ tập trung nhìn Tiêu Cốc Vân. Dù Tiêu Thái Bạch có thực lực đến mấy thì cô ta cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn. Lúc Tiêu Thái Bạch đấu với cô ở trong nước, Tiêu Cốc Vân vẫn luôn ở nước ngoài, chứng tỏ bà ta không thèm để tâm cuộc thi lần này. Cũng như bà ta nói, dù có thắng thì thế nào? Cô tin Tiêu Cốc Vân đã vây Hoàng Gia Thịnh Thế lại thành một cái thùng sắt, khiến cô không thể xâm nhập vào được. Trang Nại Nại nghĩ đến đây, lại thấy Tiêu Cốc Vân nở nụ cười độc ác với Tiêu Mộ Thanh. Chẳng hiểu sao lòng Trang Nại Nại lại thấy bất an hơn. Biểu hiện này của cô rơi vào mắt Tiêu Thái Bạch. Cô ta hừ lạnh, nhỏ giọng nói, Trang Nại Nại, cô làm ăn có lãi như thế cũng giỏi lắm, nhưng cô chắc chắn rằng cô sẽ thắng tôi. Nói cho cô hay, năm xưa mẹ cô đã thua mẹ tôi, thì bây giờ tôi cũng phải khiến cô thua không ngóc đầu lên được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, linh cảm chẳng lành. Năm, vậy chúng ta cứ chống mắt lên xem. Trang Nại Nại cười nhà. Trên màn hình đã bắt đầu trình chiếu báo cáo của hai công ty. Tiêu Thái Bạch vui vẻ nhìn, nhưng vừa thấy kết quả thì vẻ mặt liền cứng lại. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, lợi nhuận Trang Nại Nại kiếm được nhiều hơn Tiêu Thái Bạch 50 triệu NDT. Sao có thể như thế được? Cô làm giả số liệu. Tiêu Thái Bạch đứng bật dậy chỉ trích. Cô ta được đầu tư 200 triệu NDT, sao lại thua Trang Nại Nại chỉ có 100 triệu NDT được? Dù Trang Nại Nại có bán đắt hàng hàng đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể như thế được? Cô ta kêu lên như thể không hề có chút kiến thức gì cả, khiến mọi người đều quay lại nhìn cô ta như nhìn một kẻ đần. Trang Nại Nại cũng đứng dậy, chuyện này cũng phải cảm ơn cái người đã chơi xỏ tôi lần trước. Sau chuyện đó, hình ảnh của công ty chúng tôi liền bắt đầu nổi bật hơn, giúp tăng doanh thu, nhất là trên website lại càng bán chạy hơn. Những lời này hệt như một cú tát thẳng vào mặt Tiêu Thái Bạch, mặt cô ta lập tức trắng bệch, trở nên thất thố. Cô ta quay sang nhìn Tiêu Cốc Vân, thấy bà ta vẫn bình tĩnh như trước thì mới nhớ tới lời bà ta từng nói. Đúng, dù cô ta có thua lần này cũng chẳng sao, thua trong cuộc thi chứ không thể thua ở khí thế được. Dù Trang Nại Nại có thắng, lấy được quyền thừa kế, thì cũng không thể tiếp quản Hoàng Gia Thịnh Thế được. Đợi đến lúc Trang Nại Nại sang Mỹ rồi thì chẳng phải bọn họ muốn làm gì cô ta thì làm sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Thái Bạch liền cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, từ từ ngồi xuống. Đám cổ đông cũng yên tĩnh, không ai mở miệng nhắc đến chuyện người thừa kế. Thôi Tinh Tước thấy thế thì nhảy dựng lên, cái đám các người, lúc thấy Nại Nại mới về thì to mồm lắm cơ mà. Bây giờ thì sao? Nại Nại thắng rồi, các ông lại câm như hến. Đúng là không biết xấu hổ. Đám cổ đông nghe thế thì quay sang nhìn nhau, rồi cúi gằm mặt xuống. Thôi Tinh Tước vừa thất vọng lại vừa đau lòng nhìn bọn họ. Chú Tiêu đối xử với các người tốt như thế. Năm xưa, chúng ta đều theo chú ấy gây dựng sự nghiệp. các người đã quên những chuyện đó rồi sao? Những chuyện các người không biết làm, hoặc làm sai, chú Tiêu đã từng trách mắng câu nào chưa? Lão Tam, một người trong nhóm cổ đông ngẩng đầu lên. Thôi Tinh Tước chỉ vào ông ta nói, cậu còn nhớ lúc trước chú Tiêu từng để cậu phụ trách một hạng mục bất động sản không? Lúc ấy cậu đã thất bại, cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn chú Tiêu nữa. Nhưng chú ấy có mắng mỏ gì không? Chú Tiêu đối xử với cậu thế nào? Bây giờ cậu lại giúp loại người hèn hạ này đối phó với chú ấy. Trên mặt người được gọi là Lão Tam kia lập tức lộ vẻ do dự. Ông ta hết nhìn Tiêu Khải rồi lại nhìn sang Tiêu Cốc Vân. Sau đó cúi đầu nói, nhưng Cốc Vân cũng rất tốt với tôi. Thôi Tinh Tước tức đến mức không nói nổi nên lời. Ông chỉ tay vào bọn họ, ngón tay phát run lên, nhưng cuối cùng cũng buông tay xuống. Tiêu Khải nhìn về phía Tiêu Cốc Vân, con có muốn nói gì hay không? Tiêu Cốc Vân cười đáp, ba, con tôn trọng ý kiến của ba. Năm xưa con được ba nhận nuôi, giờ con đã chừng này tuổi rồi, cả tính mạng của con đều kính dâng cho nhà họ Tiêu. Con xin nghe theo ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1161, linh cảm chẳng lành. 6. Lần trước ta đã nói, ai thắng cuộc tranh tài này thì người đó sẽ là người thừa kế. Bây giờ Nại Nại đã thắng, vậy thì quyền thừa kế hoàng gia thịnh thế sẽ thuộc về Nại Nại. Con có ý kiến gì không? Tiêu Khải hỏi. Tiêu Cốc Vân không nói gì, chỉ tiếp tục cười như thể đã lường trước được chuyện này. Tất cả vẫn đang trong tầm kiểm soát của bà ta. Con không có ý kiến gì. Bà ta đứng lên, nhìn về phía nhóm cổ đông. Thế còn các vị cổ đông thì sao? Các vị có ý kiến gì không? Có người lập tức hùa theo. Tôi có ý kiến. Chúng tôi chỉ nghe theo Tiêu phu nhân. Đúng, bao nhiêu năm qua, Tiêu phu nhân không có công lao thì cũng có khổ lao với công ty. Không thể trắng tay như vậy được. Tôi không đồng ý để Tiêu tiểu thư trở thành người thừa kế. Cô ta quá trẻ, bằng cấp cũng không nổi bật, không có danh tiếng gì, sao có thể điều hành cả một tập đoàn? Tiêu tiểu thư tính toán làm gì? Chỉ bán quần áo thôi sao? Cô ta có hiểu gì về bất động sản không? Có hiểu gì về tài chính, về cổ phiếu, hoặc về quỹ ngân sách không? Đúng, chúng tôi không đồng ý. Người này tiếp lời người kia, ai nấy đều phản đối rất dữ dội. Trang Nại Nại nhìn Tiêu Khải, trong đôi mắt đục ngầu của ông hiện lên vẻ thê lương. Tiêu Cốc Vân đang đánh bài ngửa với ông ấy sao? Đây là khúc mắc của người đời trước, cô còn trẻ, không thể xen vào. Vì thế cô chỉ có thể lặng lặng đứng cạnh Tiêu Mộ Thanh quan sát. Tiêu Khải nhìn hết đám cổ đông không ngừng nhao nhao phản đối, rồi mới nhìn về phía Tiêu Cốc Vân. Ông chẳng nói gì, chỉ ngồi im đó chờ. Đám người kia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Bọn họ dường như cũng nhận ra Tiêu Khải có điều gì đó là lạ nên ai nấy đều im thin thít, chờ xem ông sẽ nói gì. Hai tay Tiêu Khải chống lên gậy, đứng dậy. Tuy ông đã già, nhưng hổ có già thì vẫn là hổ, khí thế của ông vẫn rất mạnh mẽ. Nếu tôi cứ khăng khăng để Nại Nại trở thành người thừa kế thì sao? Tiêu Cốc Vân liền đối đầu với ông, vậy thì ba cứ để nó lên làm người thừa kế đi. Chúng con sẽ chờ ở nước ngoài. Một người thừa kế mất quyền lực bị khống chế, con rất mong chờ. Nói xong, bà ta đứng dậy tuyên bố với tất cả mọi người, nếu ông ấy đã khăng khăng như vậy, thì cứ làm như thế đi. Lăn lộn ở hoàng gia thịnh thế bao nhiêu năm như vậy, bà ta đã nắm được một phần cổ phần của công ty, phần lớn đám cổ đông trong công ty cũng nghe theo mệnh lệnh của bà ta. Trang Nại Nại muốn tiếp quản công ty, cũng chỉ là một người thừa kế có tiếng mà không có miếng mà thôi. Tiêu Cốc Vân từ tốn bước đi, dẫn theo đám cổ đông ra ngoài. Một giọng nói già nua gọi Tiêu Cốc Vân lại. Tiêu Cốc Vân nhếch môi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, linh cảm chẳng lành. 7. Hoàng gia thịnh thế trải qua mấy đời cũng không được huy hoàng như bây giờ. Chính Tiêu Khải mới là người dẫn dắt công ty này đi lên đỉnh vinh quang. Nhưng giờ đây ông đã không còn địa vị như trước ở công ty nữa. Bà ta biết Tiêu Khải sẽ không để nội bộ hoàng gia thịnh thế đấu đá nhau, vì như thế sẽ khiến tập đoàn xuống dốc. Trên đời này, không ai mong tập đoàn này đi lên hơn Tiêu Khải. Nếu Tiêu Khải cứ cố chấp để Trang Nại Nại trở thành người thừa kế, người của bà ta nhất định sẽ ngáng chân. Lúc đó, nội bộ hoàng gia thịnh thế sẽ cực kỳ rối ren. Vì thế, Tiêu Khải buộc phải giao quyền thừa kế lại cho mẹ con bà ta. Tiêu Cốc Vân cười nói, ba nên lựa chọn như vậy từ lâu rồi mới phải. Ba yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Nại Nại, hàng năm sẽ chia đủ hoa hồng cho nó. Mặt khác, bao giờ nó kết hôn, con cũng sẽ đưa cho nó một phần làm của hồi môn. Thái Bạch cũng sẽ không bỏ mặc chị họ nó. Tiêu Thái Bạch lập tức gật đầu, đúng vậy, ông nội, ông yên tâm, mẹ con cháu sẽ lo cho chị ấy đến già. Nhưng cũng chỉ lo cho một mình Trang Nại Nại thôi, còn những người khác. Trong mắt Tiêu Thái Bạch hiện vẻ ác độc. Tiêu Mộ Thanh đứng bên cạnh lên tiếng, chị, Thái Bạch, hai người nói gì thế? Ba nói sẽ giao quyền thừa kế lại cho hai người bao giờ? Vẻ mặt Tiêu Cốc Vân cứng đờ, nhưng sau đó bà ta lại không nhịn được mà bật cười. Vậy ba định nói gì đây? Bà ta chắc chắn Tiêu Khải sẽ không từ bỏ hoàng gia thịnh thế. Tiêu Khải cười lạnh nói, tôi muốn nói, hoàng gia thịnh thế đã tiến quân vào trong nước, vì thế tôi đã làm thủ tục chuyển trụ sở tập đoàn về nước. Sau này hoàng gia thịnh thế ở Mỹ sẽ chỉ còn là chi nhánh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông với ánh mặt ngạc nhiên, dường như không thể tin được là ông lại làm như vậy. Tiêu Cốc Vân ngạc nhiên hơn ai hết. Ba nói gì? Chuyển hoàng gia thịnh thế về nước. Đây đúng là chuyện nực cười. Ông tính từ bỏ hoàng gia thịnh thế ở Mỹ. Ông thật sự cam lòng từ bỏ sao? Tiêu Khải cười lạnh, nhìn ra ngoài cửa, lập tức có người vội vã đi vào, giao một tập văn kiện cho ông. Tiêu Khải mở ra xem, sau đó lại nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Trang Nại Nại thấy ông cười từ sau khi gặp ông. Ông giơ tập văn kiện trong tay lên, phía bên Mỹ đã đồng ý rồi. Trụ sở chính của hoàng gia thịnh thế chúng ta từ nay về sau sẽ chuyển về trong nước. Nói đến đây, ông quay sang nói với Trang Nại Nại, từ giờ trở đi, cháu sẽ là CEO kiêm chủ tịch tập đoàn hoàng gia thịnh thế. Cháu phải giữ vững thị trường trong nước, phát triển hoàng gia thịnh thế thật huy hoàng, biết chưa? Trang Nại Nại không ngờ Tiêu Khải lại dùng đến cách đập nồi dìm thuyền như vậy. Thế này đúng là rút củi đáy nồi. Đám người bên Mỹ bị Tiêu Cốc Vân mua hết thì sao? Thì Tiêu Khải cũng không cần bọn họ nữa. Ông chuyển hết tài sản của hoàng gia thịnh thế về nước. Tập đoàn ở bên đó chỉ còn là một chiếc thùng rỗng. Ngay cả Tư Chính Đình lúc này cũng phải nể phục sự quyết đoán của ông. Trước kia, anh đã từng nghe kể truyền kỳ về ông. Không ngờ đến khi già rồi, ông vẫn còn anh minh quyết đoán như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, linh cảm chẳng lành. 8. Chiêu này của ông quả thật khiến người ta quá hả lòng hả dạ. Mọi người đều biết Tiêu Khải lợi hại nhất là ở nước ngoài. Nếu rút về nước thì chẳng khác nào phải gây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Chuyện này khác hoàn toàn với việc mở một chi nhánh ở trong nước. Bao nhiêu vốn liếng như vậy đổ hết vào trong nước. Nếu anh là Tiêu Khải thì anh cũng sẽ làm như thế. Hoàng gia thịnh thế mà không có tài sản của Tiêu Khải thì giữ lại còn có ý nghĩa gì? Tiêu Cốc Vân kinh hoàng không nói nổi nên lời. Mãi lâu sau, bà ta mới run rẩy nói, không thể nào, nước Mỹ không thể đồng ý được. Tiêu Khải cười lạnh, quan hệ của tôi và cục trưởng cục thuế bên đó không tầm thường, cô quên rồi sao? Cho bọn họ 10% tổng số vốn của hoàng gia thịnh thế, cô nghĩ bọn họ có đồng ý không? Ông điên rồi. Tiêu Khải cười ha ha, đúng, năm xưa cũng có rất nhiều người gọi tôi là Tiêu Điên, nhưng Tiêu Điên tôi đã thành công rồi đó thôi. Tôi tin cháu gái của Tiêu Điên tôi cũng sẽ thành công. Nói đến đây, ông lại nhìn về phía đám cổ đông, thấy bọn họ vẫn chưa hết khiếp sợ thì nở nụ cười. Nhà các người đều ở Mỹ, e là ngay cả tiếng Trung các người cũng chẳng nói sõi nữa rồi. Đã như vậy, các người không cần về nước nữa. Còn về cổ phần, các người muốn giữ để chờ chia hoa hồng thì giữ, còn không thì bán đi. Nói xong, Tiêu Khải một tay chống gậy, một tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cất bước đi ra ngoài. Mãi về sau, cảnh này vẫn in đậm trong trí nhớ của Trang Nại Nại. đến tận lúc trở lại nhà họ Tiêu, mọi người vẫn chưa tiêu hóa xong tin tức này. Ánh mắt Trang Nại Nại nhìn Tiêu Khải đầy phức tạp, còn xen lẫn cảm xúc không tên. Thật ra cô đã chuẩn bị tinh thần để ra nước ngoài, tiếp tục chiến đấu. Thậm chí thời gian qua, cô còn cố gắng tìm hiểu các sách lược quản lý công ty. Nhưng không ngờ, ông nội lại làm đến nước này vì cô. Tuy gây dựng sự nghiệp rất khó khăn gian khổ, nhưng hơn 100 tỷ tiền vốn này đủ để cô làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là, cô không dám đảm bảo liệu có thể khiến Hoàng gia thịnh thế huy hoàng và phát triển được như trước hay không. Nhưng kể từ hôm nay, bất kể thế nào cô sẽ luôn cố gắng tiến về phía trước, vì ông nội đã hy sinh rất nhiều vì cô. Tiêu Mộ Thanh cũng xấu hổ nhìn Tiêu Khải. Ba, sao ba lại? Lá rụng về cội, dù gì thì chúng ta cũng vẫn là người Trung Quốc. Trang Nại Nại bỗng cảm thấy tự hào vì có một người ông như vậy. Ông nội, cháu biết cháu không phải là một người thừa kế chuẩn mực, tính tình cháu nhu nhược, an phận, là một người bình thường hơn bất cứ ai. Nhưng cháu cam đoan với ông, từ giờ đến cuối cuộc đời, cháu sẽ nỗ lực không ngừng để khiến Hoàng gia thịnh thế trở nên cường thịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, Linh cảm chẳng lành. 9. Trang Nại Nại nói rất chậm với thái độ cực kỳ thành kính. Tiêu Khải nghe thế thì sụ mặt. Ông không mong cháu đạt đến thành công của ông, chỉ cần cháu làm được một nửa là tốt rồi. Ông nội, cháu sẽ giúp Nại Nại. Tư Chính Đình trả lời thay Trang Nại Nại. Tiêu Khải nheo mắt nhìn Tư Chính Đình, thấy khuôn mặt xấu xí của anh, ông chợt nghĩ, thằng nhóc này làm được đến như vậy vì Nại Nại cũng đã là rất hiếm thấy rồi. Nhưng dù là vậy thì hai đứa vẫn không hợp nhau. Tiêu Khải thở dài, cháu là người thừa kế của nhà họ Tư, còn con bé là người thừa kế nhà họ Tiêu. Nếu hai đứa ở bên nhau thì nó về nhà họ Tư, hay là cháu ở rể nhà họ Tiêu đây? Bọn cháu chỉ kết hôn thôi, không liên quan đến hai gia tộc, không được sao ạ? Trang Nại Nại không nhịn được hỏi. Hỏi xong, Trang Nại Nại liền thấy hối hận. Nếu kết hôn chỉ là chuyện của hai người, không liên quan gì đến gia tộc, thì đã chẳng có nhiều cuộc liên hôn trong giới như vậy rồi. Tiêu Khải thấy vẻ mặt hối hận của cô thì lắc đầu, cũng không để ý đến cô nữa mà nói với Tư Chính Đình. Một năm qua, cháu đã thăm dò giới hạn của ông nhiều lần. Có lẽ cháu cũng đã hiểu, chính bản thân cháu đã là một nơi trốn không an toàn rồi. Vì thế, ông không thể gả Nại Nại cho cháu được, nhất là bây giờ, khi con bé còn cần phải gây dựng sự nghiệp. Con bé cần một người chồng có thể toàn tâm toàn ý bầu bạn với nó, chứ không phải là một người chồng bận rộn ở đế hào. Ông nhìn sang Trang Nại Nại, ông vẫn giữ ý kiến đó, Trình Tư Chiết là một lựa chọn không tồi, cháu hãy cân nhắc lại lần nữa. Nói xong, ông không cho ai có cơ hội nói gì mà lập tức đi nhanh lên lầu. Trang Nại Nại muốn phản bác, nhưng lại bị Tiêu Mộ Thanh và Tư Chính Đình kéo lại. Không sao đâu, có công mài sắt có ngày nên kim. Anh không tin ông nội sẽ mãi mãi phản đối chúng ta chỉ vì một nguyên nhân đó. Tư Chính Đình an ủi cô. Tiêu Mộ Thanh nhìn bọn họ, rồi bỗng nhiên bật cười. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Tiễn Tư Chính Đình về, Trang Nại Nại ngồi trong phòng khách nghiêm túc suy nghĩ. Hiện giờ toàn bộ vốn của Hoàng gia thịnh thế đã chuyển về nước, cũng đã được sang tên cho cô. Để thành lập một tập đoàn lớn ở trong nước thì không chỉ cần tiền mà còn cần nhân lực nữa. Những người còn lại trong công ty chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn còn cần rất nhiều nhân lực. Lúc Trang Nại Nại đang giàu dĩ nghĩ ngợi thì lại bị đoạn đối thoại của hai người bên cạnh xen ngang. Sau cuộc họp, Thôi Tinh Tước cũng chạy theo về nhà họ Tiêu. Lúc này đang nịnh nọt Tiêu Mộ Thanh. Thanh Thanh, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp Nại Nại. Bao nhiêu năm qua, vì em và Nại Nại, anh đã bồi dưỡng rất nhiều người trung thành ở nước ngoài. Những người anh mang về nước lần này chỉ là số ít thôi. Tiêu Mộ Thanh cười khách sáo. Anh trai à, thế này thì em phải xin ba cho anh thêm ít cổ phần công ty mới được. Thôi Tinh Tước bị chữ anh trai làm tổn thương, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, linh cảm chẳng lành. 10. Tiêu Mộ Thanh làm như không thấy vẻ khác thường của ông, nói tiếp, thật ra, anh cũng nên tìm vợ rồi. Em biết anh ham chơi, nhưng anh cũng đã ngoài 50 tuổi rồi. Qua vài năm nữa, nếu còn không sinh con, anh sẽ hối hận đấy. Em nhớ lúc còn bé, anh thường nói với bọn em là anh muốn sinh mấy đứa con khỏe mạnh, đều mang họ Thôi hết. Thôi Tinh Tước ngẩn người, cúi gằm mặt, một lúc sau lại thắc mắc hỏi Tiêu Mộ Thanh, Thanh Thanh, sao dạo này em gầy thế? Có phải lao lực quá không? Sao mặt em lại tái vậy? Trang Nại Nại nghe vậy bèn nhìn sang, hình như mẹ cô gầy hơn lúc mới về khá nhiều. Vì ngày nào cũng bận chuyện công ty, rảnh ra chút nào thì lại đến chơi với con trai, hơn nữa ngày nào cũng gặp mẹ nên cô không phát hiện ra. Nhưng nghe Thôi Tinh Tước nói vậy cô mới nhận ra, trước đây mẹ cô không gầy như thế. Lúc trước mẹ cô hơn 50kg, bây giờ gầy thế này, liệu còn được 45kg không? Sao nào, em đang giảm béo, gầy đi không đẹp hơn sao? Tiêu Mộ Thanh lựa lời nói. Thôi Tinh Tước lắc đầu, đẹp mà, đẹp mà, em thế nào cũng đẹp hết. Trang Nại Nại lắc đầy bật cười, tính đợi Thôi Tinh Tước về thì hỏi tình hình sức khỏe của mẹ. Mẹ cô bẩm sinh đã yếu hơn người khác, không nên mang thai, nhưng mà vẫn sinh cô ra, lại còn sống kham khổ như vậy biết bao nhiêu năm, nên sức khỏe đã yếu lại càng yếu hơn. Cô nhớ, trước kia cô từng nói sau này nhất định phải đưa mẹ đi khám tổng thể. Thôi Tinh Tước nói chuyện với Tiêu Mộ Thanh một lúc rồi đột nhiên hỏi, Mộ Thanh, có phải em ăn không ngon miệng không? Anh thấy dạo này sắc mặt em không tốt lắm, hay là anh nấu món gì đó ngon ngon cho em ăn nhé? Tiêu Mộ Thanh thấy ông tha thiết như thế thì đành gật đầu. Thôi Tinh Tước đi vào phòng bếp. Ông nhớ trước đây Thanh Thanh thích ăn mì sườn mà ông nấu nhất, nên nấu một tô rồi bê lên. Tiêu Mộ Thanh thấy tô mì sườn thì đôi mắt sáng bừng lên, hai người cùng đi vào phòng ăn. Trang Nại Nại ngồi trong phòng khách, tiếp tục suy nghĩ chuyện công ty, nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng nôn mửa truyền đến từ phòng ăn. Mẹ, mẹ sao thế? Trang Nại Nại hốt hoảng chạy đến dìu Tiêu Mộ Thanh. Tiêu Mộ Thanh vừa cúi đầu nôn vào thùng rác, vừa xua tay với cô. Đến khi nôn hết mì trong bụng ra rồi, bà mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Mặt Tiêu Mộ Thanh đỏ bừng một cách lạ thường, khiến Trang Nại Nại hoảng sợ. Mẹ, chúng ta đến bệnh viện. Tiêu Mộ Thanh lắc đầu, không cần đâu, dạ dày của mẹ không chịu được lạnh thôi. Không sao đâu, để mẹ nằm một lát là khỏi thôi. Vẫn nên đến bệnh viện thì hơn, mẹ, con. Bây giờ mẹ mệt lắm, đến bệnh viện lại phải xét nghiệm đủ thứ. Gọi bác sĩ gia đình đến là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1166, linh cảm chẳng lành. 11. Trang Nại Nại và Thôi Tinh Tước dìu Tiêu Mộ Thanh lên phòng ngủ của bà, để bà nằm xuống giường. Đúng lúc này, Tư Chính Đình gọi tới. Nại Nại, anh phải nói cho em biết một chuyện. Em bình tĩnh nghe anh nói, anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Trang Nại Nại căng thẳng, không hiểu sao cô lại nghĩ đến giấc mơ kia. Nại Nại, con mất tích rồi. Bộ, tiếng điện thoại rơi xuống đất. Lúc Trang Nại Nại chạy đến nhà họ Tư, Tư Chính Đình đã phái rất nhiều người ra ngoài tìm, còn cho một đám vệ sĩ đến bao vây toàn bộ căn biệt thự lại. Cô lao đến chỗ Tư Chính Đình, chẳng phải anh nói bọn họ không đưa người về nước sao? Sao lại bắt được con? Cả hai đứa đều bị bắt đi sao? Trang Nại Nại tuyệt vọng ngồi bệt xuống bậc thang. Không cần nói cũng biết, chuyện này chắc chắn là do mẹ con Tiêu Cốc Vân làm. Trang Nại Nại gần như suy sụp. Nhưng cô không thể như vậy được. Bé Lười và bé Nháo đang đợi cô đến cứu. Cô đứng bật dậy, hỏi Tư Chính Đình, con làm sao mất tích? Cô biết với bản lĩnh của Tư Chính Đình, anh nhất định sẽ không để cho ai bắt con đi. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Hai bảo mẫu chăm sóc hai đứa đã làm ở đây rất nhiều năm, lý lịch cũng bị điều tra kỹ lưỡng. Nhưng trong video lấy từ camera giám sát, bọn họ dẫn hai con đi dạo trong vườn, sau đó lên một chiếc xe lạ đi theo bọn họ. Những chuyện như người thân quen gây án này đúng là khó lòng mà đề phòng. nhưng chuyện này thật vô lý. Sao Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch biết thân phận của em để mà dàn xếp chuyện này sớm như vậy được? Không phải bọn họ, vậy thì là ai? Tư Quang Thanh, ánh mắt Tư Chính Đình hiện vẻ tàn độc. Trang Nại Nại nghe vậy thì ngây ra. Anh đã điều tra rõ ràng rồi, hai người đó là do Tư Quang Thanh sắp xếp từ trước. Nhưng về sau biết thân phận của em nên ông ta mới không dám hành động nữa. Nhưng thân phận của hai bảo mẫu này bị mẹ con Tiêu Cốc Vân lợi dụng. Bọn họ lấy danh nghĩa của Tư Quang Thanh để lừa hai bảo mẫu đó. Hoặc nói cách khác, bây giờ cả hai bảo mẫu đó cũng đã bị bọn họ bắt cóc rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, Linh Cảm Chẳng Lành 12. Nói đến đây, Tư Chính Đình đấm mạnh lên tường. Đúng là có cẩn thận đến mấy thì vẫn có sơ sót. Anh không thể ngờ được hai con lại xảy ra chuyện. Ai mà ngờ được chứ? Trang Nại Nại thà người bị bắt cóc là cô. Cô bất lực vò rối mái tóc của mình. Hiện giờ cô lại không thể làm được gì. Ngoại trừ đợi thì cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Tư Chính Đình đã phái người đi. Tin chắc rằng sẽ rất nhanh có tin tức của hai đứa. Nhưng hai đứa con của cô còn quá nhỏ. Bọn họ không dám mạnh mẽ đối đầu mà chỉ có thể chờ mẹ còn Tiêu Cốc Vân đến ra điều kiện. Ngồi đợi suốt mấy tiếng, lòng Trang Nại Nại nóng như lửa đốt. Cuối cùng, điện thoại cô cuối cùng cũng đổ chuông. Cô cứ tưởng là mẹ con Tiêu Cốc Vân gọi, không ngờ lại là Tiêu Khải. Hai đứa nhỏ không sao, đang được đưa về nhà. Trang Nại Nại nghe xong liền ngã ngồi xuống đất, nước mắt không kiềm chế nổi nữa mà khóc òa lên. Thấy Trang Nại Nại như thế, Tư Chính Đình lại hiểu lầm. Bàn tay vốn đang cầm điện thoại để chú ý cập nhật tiến triển bỗng buông thõng, điện thoại trong tay rơi thẳng xuống đất. Anh bước đến ôm lấy Trang Nại Nại, giọng nói cũng phát run lên. Hai con, Trang Nại Nại cảm nhận được tâm trạng khẩn trương bất thường của Tư Chính Đình. Bèn lắc đầu, con không sao, đang được đưa về. Tư Chính Đình nghe xong liền ôm chặt lấy Trang Nại Nại. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của anh. Con được cứu nhanh như vậy, chắc chắn là ông nội đã thỏa hiệp cái gì rồi. Lát nữa em về thì phải hỏi cho rõ ràng, Đế Hào sẽ chịu hết những tổn thất đó. Còn nữa, mấy người kia ở trong nước mà dám coi trời bằng vung như này, đúng là quá đáng. Tư Chính Đình nhặt điện thoại lên, qua chỗ khác gọi mấy cuộc điện thoại. Giọng anh lúc này khiến người khác không rét mà run. Đúng, bọn họ đã về đây rồi thì đừng để họ đi nữa. Hai người lẳng lặng tựa vào nhau, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng họ cũng thấy một chiếc xe con đi vào. Trang Nại Nại đứng bật dậy, xe còn chưa kịp ngừng, cô đã chạy đến bên cạnh. Xe vừa đỗ lại, Trang Nại Nại liền mở cửa bế bé nháo ra. Bé nháo thấy Trang Nại Nại lập tức khóc và lên. Trang Nại Nại ôm chặt lấy con khóc. Mất rồi tìm lại được, quả thật là niềm vui sướng nhất đời người. Bé lười đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, Linh Cảm Chẳng Lành 13. Không thấy bé lười, tim Trang Nại Nại liền chìm xuống tận đáy cốc. Sức khỏe bé lười không tốt lắm, không chịu được vận động mạnh, nên dù cả hai con đều bị bắt cóc thì cô vẫn lo lắng cho bé lười hơn một chút. Sợ thằng bé đói, khóc nhiều quá sẽ khiến bệnh tim tái phát. Cô ôm bé nháo mà lòng nóng như lửa đốt, trái tim như thót lên tận cổ họng, lo đến nỗi đứng cũng không vững. Vệ sĩ đưa bé nháo về nghe vậy thì lại gãi đầu, cười đáp, ông chủ nói để cậu ấy lại. Trang Nại Nại, ông nội có ý gì? Hai đứa trẻ bị bắt cóc chắc chắn rất hoảng sợ, bé nháo đến giờ còn không chịu buông mẹ ra, chứng tỏ thằng bé rất sợ hãi. Ông nội không biết bé lười có vấn đề, lỡ để thằng bé hoảng sợ quá thì phải làm thế nào. Trang Nại Nại dặn bảo mẫu chuẩn bị sữa bột, rồi bế bé nháo, cùng Tư Chính Đình đến nhà họ Tiêu. Vừa đến cổng, Trang Nại Nại đã nghe thấy tiếng cười to truyền ra. Trang Nại Nại giật mình, tiếng cười này hình như là của ông nội thì phải. Cô vội vàng xuống xe đi vào nhà, vừa vào đến phòng khách đã thấy Tiêu Khải đang bế bé lười ngồi trên đùi. Cầm một quyển sách, đọc cho bé lười nghe. Bé lười nghe rất thích thú, thỉnh thoảng còn đọc theo mấy chữ. Trang Nại Nại. Nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, bé lười liền quay ra nhìn, thấy Trang Nại Nại thì cười với cô, rồi lại nhìn vào quyển sách, chỉ lên đó, ra lệnh cho Tiêu Khải.